Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 96, Tử phát tang thi, chương 100, Tử phát tang thi tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu mặc kệ là hắc ám linh hồn thụ vẫn là linh hồn thụ chúng nó đều có một tác dụng. Chính là sản sinh linh hồn, ở rất nhiều nơi đều có sự khác biệt cách gọi. Tỷ như tinh linh tộc liền xưng hô linh hồn thụ vì là sinh mệnh thụ. Sinh mệnh cổ thụ loại hình, mặc kệ tên gọi là gì trên căn bản đều là linh hồn thụ này một loại. Có thể có chút biến dị sau có đặc thù hiệu quả. Tinh linh tộc mấy cái đại tộc quần đều có loại này cổ xưa cây cối. Loại kia cổ thụ so với tỷ đấu, đoạn thu không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Không thèm quan tâm tại sao linh hồn cây cối sẽ xảy ra sản linh hồn. Vũ trụ lớn như vậy xuất hiện cái gì cũng có khả năng. Huống hồ thế giới này vẫn cùng game như thế. Xuất hiện cái này cũng sẽ không làm sao kỳ quái. Lần này đoạn thu mục tiêu là bỏ đi bệnh viện cùng một ít siêu thị. Theo thời gian trôi đi vật tư sẽ càng ngày càng ít. Mặc dù nói là có quét mới thế nhưng ai cũng không dám nói gì thời điểm sẽ quét mới. Nghe ám dạ nữ hoàng nói mỗi cách 400 thiên tận thế sẽ bị bố trí lại một lần. Bố trí lại sau 2 tháng trước tài nguyên là nhiều nhất. Sau này sẽ càng ngày càng ít chỉ có thể thông qua săn giết sinh vật biến dị cùng dã ngoại trái cây. Tiếp sau hoạt, bây giờ cách lần sau bố trí lại còn có hơn 200 thiên. Theo đạo lý nói vật tư coi như không có trước nhiều cũng sẽ không một cũng không tìm tới. Cũng không biết là thế giới quy tắc nguyên nhân vẫn là cái gì. Phàm là trọng yếu vật tư quét mới địa điểm đều sẽ có lượng lớn quái vật thủ hộ. Tỷ như bệnh viện, loại cỡ lớn thương trường, vùng ngoại ô nhà xưởng loại hình địa phương. Phàm là tận thế có thể sử dụng đến đồ vật nhất định sẽ có quái vật thủ hộ. Phần lớn người may mắn còn sống sót căn bản là không có cách độc lập thăm dò. Chỉ có thể tạo thành tiểu đội đồng thời. Coi như vậy vẫn là sẽ xuất hiện tử vong hiện tượng. Đoạn thu cẩn thận từng ly từng tí một đi tới. Có thể tránh khỏi chiến đấu hắn khẳng định tận lực tránh khỏi. Tránh khỏi không được cũng sẽ mau chóng giải quyết. Trong thành thị ngoại trừ quái vật còn có thể có người may mắn còn sống sót. Rất nhiều lúc giết người cướp của chuyện như vậy vẫn là rất thông thường. Bệnh viện vị trí cụ thể đoạn thu còn thật không biết. Địa đồ cũng không phải rất tỉ mỉ. Có điều vị trí đại khái vẫn là có thể phán đoán ra được. Dọc theo nhảy một cái tiểu đạo đi tới. Trên con đường này không có bất kỳ tang thi. Có điều nhưng có tang thi thi thể. Xem ra người may mắn còn sống sót thường thường dọc theo này đều tiểu đạo tiến vào thành thị chung. Tamani đi tới không tới mười mấy mét bỗng nhiên đoạn thu cảm giác phía trước không khí xuất. Hiện dị dạng, tiếp theo cả người lông tơ đều thụ lên. Nếu như không phải đoạn thu vừa vặn nhìn thấy trong không khí dị dạng. Không phải vậy căn bản không cảm giác được có người tiếp cận tự thân 5 mét địa phương. Đoạn thu phản ứng cực kỳ nhanh. Trực tiếp một ảnh sát lùi về sau 5-6 mét, ngay sau đó là mạn thiên hỏa diễm hướng về trước mặt bay đi. Hỏa diễm không có lực công kích thế nhưng là có thể làm cho ẩn thân kẻ địch xuất hiện. Quả nhiên hỏa diễm bay qua sau phác họa ra một kẻ loài người hình thái. Tiếp theo trước mặt liền xuất hiện một tên vô cùng xinh đẹp tử phát mỹ nữ. Một chút nhìn qua tuyệt đối thuộc về ngự tỷ loại hình. Vóc người tốt vô cùng có 1m7-8 tả hữu, ăn mặc một thân cũ nát cốt sườn xám, cũng không biết là cái gì anime bên trong. Tên này đánh lén đoạn thu ngự tỉ mặt không hề cảm xúc. Tiếp theo sức chiến đấu máy quét liền xuất hiện đề ký. Không biết biến dị tang thi, sức chiến đấu 1,600 điểm, vô cùng nguy hiểm mà ni đoạn thu ý nghĩ đầu tiên không phải nguy hiểm. Mà là đáng tiếc tốt như vậy một người, dĩ nhiên là tang thi. Ở không xuyên qua trước đoạn thu có thể là phi thường yêu thích xem anime triển. Thường thường đi tham gia đủ loại có liên quan với anime hoạt động. Đối với cos cũng phi thường yêu thích, bây giờ lại nhìn thấy một hoàn chỉnh thần cấp cốt tuyệt đối phi thường lưu ý. Trong lòng nghĩ này thế nhưng Đoạn Thu động tác nhưng không có đình chỉ. Kiếm khí vô song mở ra, trường kiếm xuất hiện từng tia ý lạnh, kẻ địch nhưng là một tên 1,600 điểm sức chiến đấu siêu cấp biến dị tang thi. Đánh lén không được tử phát tang thi lần thứ hai phát động công kích. Mặt không hề cảm xúc nàng xem ra thái phù hợp mặc đồ này. Tử phát tang thi kiếm trong tay cũng không phải phổ thông vũ khí. Dài nhỏ kiếm xuất hiện hơi ánh sáng. Không phải truyền kỳ chính là sử thi. Nhìn tử phát tang thi ra tay thế nhưng Đoạn Thu bản năng cảm giác được nguy hiểm. Cả người lui về phía sau vài bộ. Một luồng ánh kiếm từ Đoạn Thu vừa nãy đứng thẳng địa phương đảo qua. Nếu như không phải Đoạn Thu phản ứng đúng lúc phỏng đoán liền bị đánh trúng. Teleport skill tử phát tang thi xuất kiếm sau cả người lần nữa biến mất. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở Đoạn Thu trước mặt, quá trình này bị xem phi thường rõ ràng. Đoạn Thu biến sắc mặt trực tiếp cho mình phóng thích khiên phép thuật. Teleport skill này quá biến thái. Hơn nữa kẻ địch vẫn là cùng chính mình cùng đẳng cấp quái vật. Không cẩn thận sẽ xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng, có khiên phép thuật cùng ám phong trang phục phòng ngự Đoạn Thu mới cảm thấy an tâm. Tối thiểu muốn công kích được chính mình đầu tiên muốn phá hoại khiên phép thuật. Ở phá hoại khiên phép thuật trước tuyệt đối có thể phản ứng lại đây. Thấy không có công kích được Đoạn Thu, tử phát tang thi mặt không hề cảm xúc liếc mắt nhìn hắn. Sau đó cả người biến mất không còn tăm hơi ở trước mặt hắn. Đoạn Thu còn tưởng rằng công kích lần nữa, cầm trong tay màu bạc ảo tưởng liền chuẩn bị phản kích. Ai biết lần này tử phát tang thi không có công kích mà là biến mất rồi. Đoạn Thu sững sờ lập tức bắt đầu đề phòng, tay trái ngưng tụ hỏa diễm trong nháy mắt thả ra ngoài. Chuẩn bị dùng cái phương pháp này đem tang thi đánh hiện hành. Ma pháp sư bình thường đều sẽ sử dụng phạm vi phép thuật đem ẩn thân địa phương cho tìm ra. Đoạn Thu đương nhiên cũng biết, hỏa diễm xuất hiện trong nháy mắt cách đó không xa một hỏa diễm đường viền liền xuất hiện. Đoạn Thu trực tiếp chính là một đạo kiếm khí chém bay đi. Kiếm khí chạm tốc độ cực kỳ nhanh, tử phát tang thi không né tránh kịp nữa liền bị đánh trúng. Cả người bị đánh bay nện ở trên tường. Tử phát tang thi xuất hiện, trên bụng quần áo bị kiếm khí xé nát, trắng mịn trên da thịt xuất hiện một vết thương. Vết thương không có chảy máu mà là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Teleport, ẩn thân, khôi phục nhanh chóng, này tử phát tang thi đã có rồi 3 cái nghịch thiên năng lực. Những năng lực này ở biến dị tang thi thể trên rất ít xuất hiện thế nhưng là xuất hiện ở đồng nhất. Chỉ tang thi thể trên. Bị kiếm khí đánh trúng tang thi đứng lên đến không có bất kỳ khó chịu nào. Ngoại trừ quần áo có chút tổn hại bên ngoài, cả người lần nữa biến mất tiếp theo Đoạn Thu khiên phép thuật trên liền xuất hiện đốm lửa. Khiên phép thuật trong nháy mắt trở tối, phỏng đoán ở chịu đựng 2 lần công kích sẽ tổn hại. Đoạn Thu mau mau gây ma lực, không riêng là có năng lực đặc biệt lực công kích cũng phi thường cao. Lần công kích thứ hai rất nhanh đến, Đoạn Thu lập tức sử dụng huyễn ảnh kiếm thuật chống đối. Tử phát tang thi bỗng nhiên xuất hiện ở đột nhiên biến mất. Mỗi lần đều có thể thành công đánh trúng khiên phép thuật. Thế nhưng cũng có rất nhiều thứ bị Đoạn Thu trường kiếm ngăn trở đỡ được. Cứ theo đà này phỏng đoán liền thành so đấu năng lượng chiến đấu. Đoạn Thu cũng sẽ không làm cho nàng tiếp tục như vậy. Ảnh sát kéo dài khoảng cách ngay sau đó là liệt diễm chạm bay đi. Mạnh mẽ sóng trùng kích trực tiếp đem ẩn thân trung tử phát tang thi cho đánh đi ra. Lúc này xông lên bắt đầu rồi cận chiến đấu. Bị công kích tử phát tang thi là không thể ẩn hình. Chỉ có thoát ly sau mới có thể. Có điều Đoạn Thu mỗi lần sử dụng tử huyễn công kích đều sẽ bị ngăn cản đỡ được. Kiếm của đối phương thuật cũng không kém. Thật không biết một con tang thi tại sao hiểu được kiếm thuật. Hết chương.